Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, đục khoét nền tảng. Đại thần quan cho ba 19 tiếng. Trong khoảng thời gian này, đại thần quan cần ở vô chi giới dựng một cái đầy đủ vững chắc võ đài. Mà mỗi cái vũ trụ đều phải tìm được thích hợp tuyển thủ, như thứ bảy vũ trụ như vậy ứng cử viên đều khá là tập trung, không uổng bao nhiêu công phu liền có thể tìm đủ, còn có thể đánh thời gian huấn luyện một chút đương nhiên. Cái khác vũ trụ cũng gia tăng tìm kiếm tuyển thủ. 319 tiếng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có thể nói trường cũng không dài. Giữa lúc các đại vũ trụ khí thế hừng hực mà chuẩn bị thi đấu thời gian, nhưng có hai cái vũ trụ cũng không có gấp hành động, mà là đầu tiên lựa chọn liên lạc một vùng tăm tối trong không gian. Tứ phương cột sáng vờn quanh, mặt đất vẽ một cái to lớn viên hình tròn, trong phạm vi hình thành một bí mật không gian, đem thiên sứ, thần hủy diệt cùng Kaioshin bao vây ở bên trong. Đây là một hồi bí mật giao dịch, không thể để cho những người khác biết. Thần ở cuộc giao dịch này bên trong người vạn phần cẩn thận, tay đánh kéo. Người đến cùng quyết đã định chưa? Có muốn hay không hợp tác? Ở trong thủy tinh cầu truyền ra đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt quý tê la âm thanh. Bằng các ngươi vũ trụ thực lực, nếu như đơn đả độc đấu, nhất định là cái thứ nhất toàn bộ đào thải. Này tây đánh kéo có chút do dự, hắn là thần hủy diệt, có thể tính cách lại cứ do dự thiếu quyết đoán, rất nhiều lúc bắt bí bất định. Ngược lại là Kaioshin rò tính khí nóng nảy, càng hung hăng, không giống nhau. Không chờ tây đánh lôi kéo khẩu, rò liền áp sát tới. Hợp tác, nhất định phải hợp tác. Ha ha ha, vậy coi như chắc chắn rồi. Đến thời điểm chúng ta trước tiên đem cái khác vũ trụ tuyển thủ ném chàng, Quý Tê La đắc ý nở nụ cười. Hắn là cái thứ nhất nghĩ đến muốn cùng cái khác vũ trụ cấu kết thần hủy diệt. Từ vừa nãy Zeno trong cung điện, hắn liền bắt đầu lôi kéo yếu nhất thứ 9 vũ trụ, hắn muốn lợi dụng thứ 9 vũ trụ rõ ràng cản trở. Nói vậy yếu nhất thứ 9 vũ trụ nhất định rất tình nguyện hợp tác. Đến ngàn cân treo sợi tóc hoặc là giai đoạn cuối cùng, hắn còn có thể đem thứ 9 vũ trụ vứt bỏ, ngược lại bước ngoặt sinh tử. Cũng không kịp nhớ cái gì thần hủy diệt tôn nghiêm. Có thể sống sót chính là tốt nhất sự tình. Như vậy chúng ta thương lượng một chút kế hoạch kế. Hoạch, không phải đến thời điểm chiến đấu hợp tác là được sao? Tây đánh kéo ngây ngốc hỏi, khi đó quy khi đó. Hiện tại chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đối phó cái khác vũ trụ. Đặc biệt là Beerus bên kia, ta nhìn bọn họ khó chịu rất lâu. Quý Tê La cùng Beerus vẫn không hợp nhau, lẫn nhau coi đối phương vì là cái đinh trong mắt. Lúc này thậm chí ôm ngươi không chết thì ta phải lìa đời thái độ dự thi xảo liền xảo ở rõ đối với. Radit bất mãn, liên đới cũng muốn hố thứ bảy vũ trụ một cái. Hai người ăn nhịp với nhau, đúng. Thứ bảy vũ trụ quá kiêu ngạo. Chúng ta đến chỉ một chỉ bọn họ, rõ nhắc tới cái này cực kỳ hưng phấn. Đem tây đánh kéo vị trí đều chen rớt nửa cái này chỉ sợ là duy nhất một cái Kaioshin so với thần hủy diệt thế mạnh hơn vũ trụ. Tây đánh kéo chỉ là yên lặng chảy xuống một giọt mồ hôi. Cũng không có bất kỳ bất mãn biểu lộ, nghe ta nói. Ta cố ý lưu ý bọn họ vũ trụ. Trong đó có một người làm ta rất lưu ý, hắn gọi là Frieza. Là một cái cùng hung cực ác đại bại hoại, nhưng thực lực phi thường cao cường. Nếu như chúng ta có thể đem hắn làm lại đây chiếm vì bản thân có. Ha ha ha, Quý Tê La không hề tiếp tục nói. Mặt sau ý tứ, song phương đều hiểu lợi dụng thứ bảy vũ trụ người đối phó thứ bảy vũ trụ tự nhiên là không thể tốt. Hơn, này tiêu đối phương trường. Vừa đến vừa đi chênh lệch nhưng lớn rồi, có thể làm như vậy không hợp quy củ a, cái gì có quy củ hay không, không ai sẽ biết. Quý Tê La tiếp tục dụ dỗ tây đánh kéo lên câu, không ngờ không ngừng tây đánh kéo. Liền rõ đều do dự, bọn họ vũ trụ này đặc điểm lớn nhất là túng. Đừng xem rõ liều lĩnh, thật muốn làm việc thời điểm liền không lớn như vậy sức lực. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là không muốn làm việc này. Quý Tê La cười lạnh một tiếng. Xem như là nhìn thấu thứ 9 vũ trụ thôi. Vậy thì do ta đến đi. Có điều đến thời điểm các ngươi có thể đừng quên ước định của chúng ta, đương nhiên. Đương nhiên, Ró gật đầu liên tục, các thiên sứ cắt đứt truyền tin. Hắc ám không gian lập tức khôi phục. Thần hủy diệt cùng Kaioshin phảng phất được hiểu rõ thả tay đánh kéo cùng Ró cùng nhau thở phào. Nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hắc ám chật chội hoàn cảnh để bọn họ cảm thấy cả người khô nóng. Này, Ró, ngươi làm sao tùy tiện liền đáp ứng rồi Quý Tê La liên thủ yêu cầu. Hắn nhưng là có tiếng quỷ kế đa đoan, nếu như cuối cùng đem chúng ta bán đi. Nhưng là gay gâu. Hừ, ta đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, Ró lau mồ hôi. Nhưng không với hắn hợp tác, chúng ta khó có thể đặt chân nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là trước tiên tìm một cái minh hữu khá là tin cậy đến thời điểm. Chỉ ít người của chúng ta sẽ không trước tiên ngã xuống hắn đưa ra mặt sau yêu cầu thời điểm. Ta không phải cũng không đáp ứng sao? Ró có chính mình cân nhắc. Mặc kệ ai lợi dụng ai. Vừa mới bắt đầu giai đoạn ổn định. Liền còn có cơ hội thắng không hợp tác. Tựa hồ liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho tới cuối cùng đến cùng như thế nào. Còn chưa chắc chắn đây, Quý Tê La đưa ra mời chào Frieza thời điểm. Ró rất sáng suốt địa lựa chọn không tham dự. Hắn cũng không muốn khi này cái oan đại đầu. Vạn nhất không thành công bị thứ bảy vũ trụ phát hiện. Chết nhất định là bọn họ. Quý Tê La khi đó nhất định sẽ với bọn hắn phân rõ giới hạn ai. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Tây đánh kéo có chút bất đắc dĩ thở dài, ai bảo bọn họ vũ trụ là kém cỏi nhất đây. Nhỏ yếu cũng chỉ có thể sử dụng phương thức này sống tạm một bên khác. Đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt giới đồng dạng kết thúc cuộc nói chuyện. Quý Tê La tùy ý dựa vào trên ghế. Ngồi, đột xuất hàm răng run lên một cái. Rất là đắc ý ở Quý Tê La bên người. Thiên sứ cô nhắc cười nói. Ngài thật sự muốn lôi kéo cái kia Frieza sao? Loại thủ đoạn này nói không chắc sẽ chọc cho đến Zeno đại nhân không cao hứng đây, ha ha ha. Trong quy tắc có thể không nói không cho như vậy, huống hồ. Để Beerus thua trận mới là quan trọng nhất, cùng Tây đánh kéo đại nhân hợp tác còn chưa đủ sao? Người cũng nhìn thấy, bọn họ vũ trụ thực sự không đủ để dựa vào. Liền bắt bọn họ làm con cờ thí ba. Quý Tê La cười lạnh nói. Chúng ta nhất định phải trở thành cuối cùng sống sót vũ trụ. Ngài đã có cách án. Đương nhiên, ta muốn phái mấy người đi thứ bảy vũ trụ đi một chuyến. Quý Tê La một tay ngưng tụ ra một viên năng lượng màu tím đen cầu. Tinh khiết, mỹ lệ, tràn ngập mê hoặc, đó là thần hủy diệt năng lượng. Nhìn qua mỹ lệ, thực tế vô cùng nguy hiểm. Cô nhắc kinh ngạc nói. Muốn dẫn lên cái này sao? Lúc cần thiết. Nếu như Frieza không nghe theo ta, như vậy cũng không thể cho thứ bảy vũ trụ lưu lại. Quý Tê La mạnh mẽ nở nụ cười, bọn họ vũ trụ được gọi là quỷ kế vũ trụ. Ngoại trừ quỷ kế, kỳ thực còn có lòng dạ ác độc. Hắn lập tức tìm đến rồi vài tên trong vũ trụ so với rõ rệt nhân vật cường hãn, đem ý nguyện của chính mình nói cho bọn họ. Phái bọn họ đi tới thứ bảy vũ trụ mời chào Frieza đồng thời. 39 tiếng đã qua một chút, hắn còn muốn chuẩn bị những người khác tuyển, cũng bắt đầu bận túi bụi. Cô nhắc theo Quý Tê La mệnh lệnh, đem những người này đưa tới thứ bảy vũ trụ hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.